Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 69, Luffy tỉnh lại, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Aizora tỉnh lại, hắn tò mò nhìn xung quanh một vòng, nơi này là một căn phòng vô cùng to lớn với mấy cái giường kề sát nhau từ phải qua trái, theo thứ tự là Zoro, Usopp, Sanji, Luffy, Chopper, Aizora, Nami, và một cái giường trống. Vivi đang đứng nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại rồi nói. Cậu tỉnh rồi à? Aizora đặt tay lên bụng nói. Đau thật, đã ngất đi mà còn đau như thế. Lúc này, cánh cửa hé mở, có một giọng nói vọng vào. Công chúa Vivi, ngài còn thức chứ? Vivi hỏi, Tiger gầm, Aizora nói, đây là đâu vậy? Vivi nói, đây là hoàng cung, cậu có cần gì không? Aizora nói, không cần, cô có việc thì cứ làm đi, tôi tiếp tục ngủ là được. Nhìn Vivi đi ra ngoài, Aizora hít một hơi sau đó nằm xuống nói. À, đau, đau, đau. Một giây sau, Aizora chìm vào giấc mộng, trong mộng hắn lại nhìn thấy cậu bé cả người dính đầy máu đang đứng khóc một mình, lần này hắn không tiến lại gần để hỏi mà chỉ im lặng nhìn cậu bé đó. Một lúc lâu sau, cậu bé tự động dừng khóc rồi bước lại gần Aizora, trong lúc bước lại gần cậu bé đó từ từ biến thành một người thanh niên dừng bước trước mặt Aizora hỏi. Lần này cậu đã nhớ mình là ai chưa? Aizora hỏi, anh là ai? Người thanh niên mỉm cười nói, xem ra cậu vẫn chưa nhớ. Sau đó người thanh niên lại ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối một lúc rồi nói. Trời sáng rồi, mở mắt ra nhìn sự khởi đầu của thế giới đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ biết tôi là ai? Câu trả lời nằm trong ký ức của cậu. Aizora mở mắt ra chạm vào bụng sau đó nói. Hết đau rồi, mà ký ức của mình là sao nhỉ? Aizora nhìn xung quanh, trời vẫn còn tối, mọi người vẫn còn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang, 10 phút sau Aizora đứng trên tường thành nhìn về hướng đông, nơi mặt trời đang dần trồi lên khỏi mặt biển, hắn ngắm nhìn mặt trời mọc trong lòng vẫn đang suy nghĩ về hai từ. Ký ức, một tiếng sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Aizora thở ra một hơi rồi nói. Mặc kệ nó, có lẽ chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Sau đó Aizora quay đầu bước về phía hoàng cung. Ngày hôm sau trong thư phòng của Hoàng thượng nơi này đang có hai người, Nami và Hoàng thượng Cobra. Aizora bước vào nói. Này Nami, cho tớ mượn ít tiền. Nami nở nụ cười tà ác nói. Được thôi, nhưng mà, Aizora bất lực nói, lãi bao nhiêu? Nami cười nói, hiếm khi thấy cậu vì tiền mà phát sầu. Aizora quay đầu đi nói, tớ đi cướp quốc hố. Cobra nói, tiếc là trong kho hoàng gia chả còn gì để cậu cướp. Aizora nói, trong cái lăng mộ hôm bữa còn mà đúng không? Nami nói, Aizora, đó là đồ của người chết. Aizora nói, thì chết tớ mới lấy, để ở đó là lãng phí đó cậu biết không? Cobra giận tím mặt nói, cậu mà không phải ân nhân của vương quốc này thì ta đã kêu người giam cậu vào ngục rồi. Aizora nói, chẳng qua là do ông đánh không chúng tôi thôi, ha ha ha. Nami nói, được rồi, sợ cậu rồi. Mượn bao nhiêu? Aizora nói, tớ muốn mua một cái ốc sên ghi hình, chắc khoảng 10.000 Belly. Nami lấy ra vài tờ tiền đưa cho Aizora nói, 100.000 Belly. Aizora nhìn 10.000 Belly trên tay Nami sau đó lại móc móc lỗ tai hỏi. Là cậu nói nhầm hay mắt tớ có vấn đề? Nami cười nói, mỗi ngày lãi 100.000 Belly. Aizora nói, cậu đi cướp luôn đi, không mượn nữa. Nami đắc ý nói, từ khi tớ lấy tiền ra khỏi ví thì đã tính là cậu mượn rồi. Aizora quay đầu lại muốn cầm lấy 10.000 Belly nhưng Nami lại nói. Bây giờ thì mỗi ngày 200.000 Belly. gocchuyenaudio.com. Aizora tức giận thở mạnh một hơi sau đó cầm 10.000 Belly nói. Tớ trả bằng một đêm. Nami đơ mặt hỏi, cái gì một đêm? Aizora cười bỉ ổi nói. Cậu nói đi. Nami đứng dậy nhéo tai Aizora hét lên. Đồ biến thái. Aizora vội nói, là cậu tự nghĩ mấy thứ bậy bạ đen tối chứ? Nami đỏ mặt giơ tay lên đánh Aizora một trận sau đó nói. Là do cậu nói mấy thứ mập mờ đen tối. Aizora đờ thảm nằm dưới đất nói. Rồi, là tớ sai. Nami nói, căn bản chính là cậu sai. Nami cầm mấy quyển sách nói. Cảm ơn ông, tôi sẽ mang đống sách này theo. Sau đó Nami lôi Aizora ra ngoài. Lại một ngày sau, Aizora vui mừng cầm theo một con ốc sên ghi hình, tò mò tìm cách sử dụng, đang đi thì có tiếng hét vang lên. À, ngủ đã quá, Aizora đi nhanh vào phòng hỏi. Luffy tỉnh rồi à, một lúc sau tất cả mọi người tập trung lại trong phòng, Luffy ở trên giường liên tục nói. Mũ của tớ đâu, tớ đói quá, mũ đâu, đói quá, mũ, bữa sáng, Sanji nói, cậu thật là ồn ào, và không có bữa sáng đâu, gần tối rồi, Usopp chỉ ra sau giường nói. Mũ của cậu ở kia kìa, lính canh đã tìm thấy nó trước cửa cung điện. Luffy duỗi tay ra nắm lấy mũ đội lên đầu nói. Tốt lắm, Vivi nói, tớ vui quá Luffy, cậu đã bình phục khỏe mạnh. Luffy nói, khỏe mạnh, tớ lúc nào cũng khỏe mạnh mà. Nami nói, đồ ngốc, cậu đã bị ốm và sốt rất cao đấy biết chưa? Ngày nào Vivi với Chopper cũng phải chăm sóc cho cậu, nên cậu mới khỏe lại được đấy. Luffy nói, thật à, cảm ơn nhé. Zoro mở cửa đi vào rồi bất ngờ nói. Ồ, Luffy, cậu tỉnh rồi à, Luffy nói. Hú, Zoro, lâu rồi không gặp, ủa, lâu rồi không gặp, Chopper giật mình nói, ê, này, cậu đừng ra ngoài luyện tập nữa. Zoro nói, gì chứ, tôi có thể làm những gì tôi muốn. Aizawa nói, bây giờ cậu nên ngồi thiền để cảm nhận hơi thở của mấy thanh kiếm mà cậu đang sở hữu, điều đó sẽ giúp cậu hiểu rõ thanh kiếm của mình hơn đấy. Zoro hỏi, hiểu rõ, Aizawa nói, thật ra từ trước tới giờ cậu chỉ xem mỗi thanh kiếm màu trắng đó là cộng sự, còn hai thanh kiếm còn lại thì cậu lại xem chúng là công cụ. Một kiếm khách sẽ luôn xem kiếm là đồng bạn. Zoro nói, tớ có nên tình lời của một kiếm khách luôn quên mang kiếm không? Aizawa gãi đầu nói, thật ra tớ không phải là một kiếm khách chân chính, tớ luyện kiếm thuật chỉ vì nó ngầu thôi. Ha ha ha, lúc này Luffy lại hét lên, tớ bỏ lỡ 15 bữa ăn rồi. Nami nói, sao cậu tính nhanh dữ vậy? Usopp nói, và cậu ta lại tính đến 5 bữa một ngày. Lúc này, một người phụ nữ giống y hệt Iger gầm mở tung cửa đi vào nói. Vậy thuyền trưởng đã tỉnh lại chưa? Bữa tối sẽ có sau 30 phút nữa. Cậu ấy có muốn đợi không? Zoro giật mình, Luffy thì lại vui vẻ nói. Ồ ông Chikawa, ông vẫn còn sống. Zoro nói, tôi đã thấy ông chui vào cái chết tiệt đó rồi mà. Vivi nói, không phải đâu mọi người. Đây là Terracotta, cô ấy là vợ của Iger Gầm và là bếp trưởng giỏi nhất của cung đình. Terracotta nói, cảm ơn vì đã chăm sóc Vivi và chồng tôi. Zoro nói nhỏ, đùa đấy à, một cặp mà lại giống nhau thế. Aizawa đi lại gần Zoro nói nhỏ. Có khi nào là chị em cưới nhau không nhỉ? Usopp cũng đi tới gần nói. Có thể lắm, họ giống nhau thế cơ mà. Đột nhiên Aizawa giật mình quay đầu lại nhìn, Nami mỉm cười bẻ tay đi lại gần ba người, một phút sau Nami quay đầu cười nói. Vô cùng xin lỗi vì sự vô lễ của họ. Terracotta nói, không sao, Zoro, Usopp, Aizawa nhìn bóng lưng của Nami nói. Ác ma, T, góc chuyện audio.com. Pet cầu ý kiến ta muốn cho vũ khí của Min ăn trái ác quỷ, có hai lựa chọn, một là trái phản đòn, hai là trái phân thân. Ta cũng muốn cho Min giết Ino lấy trái Goro Goro để gắn vào gậy thời tiết cho Nami, mà hình như trái hệ Loza không thể ghép vào vũ khí thì phải nhỉ cách chương.